Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, Tử Vân tinh chủ. Người trước kia dùng thật anh đan, đều là cái gì phẩm giai cấp? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Tử Vân liền vội vàng nói, có trung phẩm thật anh đan, còn có hạ phẩm thật anh đan. Năm ngoái ta thỉnh cầu đan vạn lý phó hội trưởng, luyện chế qua một chai thượng phẩm thật anh đan, thượng trung hạ cấp 3 thật anh đan, toàn bộ đều dùng qua. Trừ cái này ra, ngươi muốn đột phá tiến vào thật anh kỳ, sợ rằng cần cực phẩm thật anh đan. Hạ Vũ khẽ cau mày, trong lòng thông suốt rõ ràng, cái này Tử Vân tuyệt đối là nhận được tin tức gì. Biết mình có thể luyện chế cực phẩm thật anh đan, dẫu sao cấp 4 trở xuống đan dược, Hạ Vũ cũng có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Vì thế, Tử Vân cười khổ chắp tay nói, Vũ hội trưởng, ta liền nói thật, ta là nghe ngươi có thể luyện chế cực phẩm thật anh đan, cho nên mới nhắm mắt tới cửa viếng thăm, nếu không ta cũng là không có biện pháp. Ừ, một cái nhấc tay. Ta có thể giúp một tay. Hạ Vũ gật đầu nói. Tử Vân mừng rỡ, cầm ra hai cái chiếc nhẫn chữ vật, giao một Hạ Vũ nói. Trong này, một cái là 1000 phần luyện chế thật anh đan vật liệu. Là một cái là ta đưa cho Vũ hội trưởng lễ vật. Sau khi chuyện thành công, tất nhiên hậu tạ, khách khí, Tử Vân tinh chủ nếu như không có sao, chờ ta nửa ngày đi. Hạ Vũ đứng dậy nói, Tử Vân sắc mặt ngẩn người, quay lại giật mình nói, 1000 phần thật anh đan, nửa ngày thời gian có thể luyện chế xong sao? Kém không nhiều, đủ, Hạ Vũ tự tin cười một tiếng, xoay người mang trúc dao liền đi. Tử Vân tâm bên trong hồ nghi, lộp bộp một chút, có chút hoài nghi Hạ Vũ bản lãnh, thật dựa được sao? Phải biết cái này 1000 phần thật anh đan linh dược. Nhưng mà đã tiêu hao hết hắn hơn nửa đời tích góp. Cái này nếu là bị Hạ Vũ toàn bộ phung phí. Hắn thật là khóc không ra nước mắt. Tử Vân tâm bên trong đang đánh trống. Có thể đến chưa? Hạ Vũ đúng kỳ hạn tới. Nhìn Tử Vân mặt mày ủ rột. Không khỏi nghi ngờ nói. Tử Vân tinh chủ, xảy ra chuyện gì sao? Không có, Vũ hội trưởng, thật anh đan luyện chế thế nào? Tử Vân nóng nảy hỏi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. May mắn không làm nhục mệnh. Dựa theo ta quy củ, ủy thác luyện chế đan dược, chỉ có thể cho ngươi dựa theo 10% tới tính toán. Cái gì? Tử Vân ánh mắt trợn tròn. Hạ Vũ cau mày nói. Ngươi không muốn? Không không, ta nguyện ý à? Đan dược cực phẩm so thuốc tầm thường khó luyện chế 10 lần. Đừng nói cho ta là 10%, chính là trong 1%, ta cũng thỏa mãn. Cái này 1000 phần vật liệu, ta chỉ cầu một chai cực phẩm thật anh đan. Tử Vân liền vội vàng giải thích. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói. Ta làm việc, có mình quy tắc, nói cho ngươi 10% phân ngạch, một viên đan dược sẽ không thiếu. Cho, nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra 100 bình chân linh đan, cộng 1000 viên cực phẩm chân linh đan, đối ứng 100 phần chân linh đan vật liệu. Vì thế, Tử Vân vội vàng đánh mở một chai, đậm đà dược lực, cộng thêm màu đỏ đan dược phía trên, lộ ra một tầng ngũ thải vầng sáng, rõ ràng là cực phẩm chân linh đan, cái này nhưng là chân chính 100 bình. Những đan dược này cầm đi ra ngoài, Tử Vân không chỉ có bảo đảm mình có thể đột phá ra. Nếu như bán ra còn có thể đổi hắn trở về trước trả 1000 phần luyện đan linh dược. Còn có lời, Tử Vân không khỏi tâm thần kích động, quay lại nhìn về phía Hạ Vũ. Lòng hung ác, lui về một nửa đan dược. Nghiêm túc nói, ta không thể để cho Vũ hội trưởng ngươi làm không công. Vũ hội trưởng lấy thật lòng đối với ta. Ta Tử Vân há có thể dày mặt mũi nhận lấy toàn bộ đan dược. cái này 50 bình đủ ta đột phá. Không, Tử Vân Tinh chủ đừng hiểu lầm. 1000 phần chân linh đan linh thuốc, ta nơi này còn giữ hết thảy. Cái này 100 bình là ngươi thắng được, cũng thu cất đi. Hạ Vũ để lộ ra một tầng ý kiến, chính là mình luyện chế cực phẩm chân linh đan tỷ lệ thành công có thể không chỉ là 10%. Vì thế, Tử Vân cả kinh, quay lại cau mày nói, Vũ hội trưởng không cần gạt ta, ta biết luyện đan tỷ lệ thành công rất thấp, luyện chế đan dược cực phẩm thấp hơn. Ha ha, Tử Vân Tinh chủ quá lo lắng, ta có thể nói cho ngươi, ta tỷ lệ thành công ở là 20% trở lên. Cho nên những đan dược này ngươi cứ việc nhận lấy. Hạ Vũ không biết làm sao, không nghĩ tới cái này Tử Vân vẫn là tính tình cũng được. Hai người cái này đẩy tới đẩy lui, đã hơn 10 phút, Tử Vân cả kinh, ánh mắt hoảng sợ, cuối cùng ở Hạ Vũ cười gật đầu hạ, nhận lấy những đan dược này. Tử Vân chắp tay trước khi đi nói, nếu như Vũ hội trưởng, du lịch thời điểm, đi qua ta Tử Vân Tinh, nhất định phải lưu mấy ngày, không khoản đãi ngươi mấy ngày, ta trong lòng áy náy, đến lúc đó nhất định sẽ làm phiền Tử Vân lão ca. Có duyên phận tạm biệt. Hạ Vũ chắp tay, đưa Tử Vân rời đi, kết làm một cọc thiện duyên. Bất quá Hạ Vũ nhưng không biết, sau này hắn gặp gỡ nguy cơ chí mạng, là Tử Vân liều mình bảo vệ, mới để cho hắn tránh được một kiếp. Giờ phút này, Hạ Vũ đưa đi Tử Vân, đích lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là đan sư kiếm tiền à, càng cường đại đan sư, mỗi ngày tới cửa xin thuốc người, cũng sẽ cho hắn mang đến đầy đủ chỗ tốt. Hạ Vũ lắc đầu cười, trước 1000 phần thật anh đan linh dược, mình toàn bộ luyện chế, tỷ lệ thành công ở 95% trở lên, toàn bộ đều đan dược cực phẩm. Tiếp theo Hạ Vũ ở đan tinh, mỗi ngày đều sẽ có người đến cửa xin thuốc, đặc biệt là Tử Vân. Trở lại tinh cầu của mình sau đó, mơ hồ để lộ ra Hạ Vũ đang luyện đan một trên đường thành tựu. Trực bức Tô Lâm cái này hội trưởng, hiệp hội đan sư những thứ khác ba đại phó hội trưởng. Trừ tuổi tác so Hạ Vũ lớn một chút, thuật luyện đan phỏng đoán cũng kém hơn Hạ Vũ. Hơn nữa Tử Vân còn tiết lộ, Hạ Vũ người này tương đối khá nói chuyện, mới đầu những cái kia tinh chủ căn bản không tin, có thể ở biên cương, lật tay là Vân, khuấy động toàn bộ biên cương chiến trường đại thế người, huyết đồ đại ma thành 1 tỷ sinh linh thiết huyết tướng quân. Làm sao có thể sẽ dễ nói chuyện, nhưng mà đi cầu Hạ Vũ làm việc người, càng ngày càng nhiều, mọi người cũng như thế nói, đưa đến Hạ Vũ nơi này. Mỗi ngày đều có tới cửa xin thuốc người. Hạ Vũ không biết làm sao không dứt, chỉ có thể ẩn núp những người này, không thể nào bởi vì bọn họ mà hoặc phế mình tu luyện. Giống vậy hiệp hội đan sư sự việc cũng là rất nhiều. Hạ Vũ hôm nay trở thành phó hội trưởng, bị mấy cái lão gia cái hố chảy máu mũi. Mỗi tháng hiệp hội đan sư cũng biết luyện chế hàng loạt đan dược, trong đó đắt tiền đan dược rất lớn một phần chia đều do Hạ Vũ luyện chế. Nguyên nhân không ngoài mấy giờ, một là Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công cao mơ hồ, hơn nữa cấp 4 trở xuống đan dược Hạ Vũ cơ hồ không chướng ngại có thể luyện chế thành đan dược cực phẩm. Mấu chốt tốc độ luyện đan còn kẻ gian mau, vì thế Hạ Vũ mỗi ngày lớp phải học chính là luyện đan, dĩ nhiên còn phụ trách cho hiệp hội đan sư thành viên giờ học. Đây là hiệp hội đan sư truyền thừa, mỗi vị trưởng lão và phó hội trưởng mỗi tuần đều cần rút ra 1 ngày thời gian cho chú lưu ở hiệp hội đan sư giờ học. Ngày này lại là đến phiên Hạ Vũ giờ học. Tụ anh trong điện, chỗ ngồi đã sớm dính đầy, còn có rất nhiều đan sư không chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở phía sau nghe giảng. Đồng thời thế hệ trẻ Vũ Linh Nhi các nàng cơ hồ toàn bộ đến sân. Năm đó bế quan 10 năm thời điểm, Hạ Vũ dạy qua bọn họ, trong lời nói đối với luyện đan kinh nghiệm có mình đặc thù cái nhìn, bọn họ đối mặt vấn đề, hơn phần nửa đều là Hạ Vũ đã từng gặp qua, hơn nữa nhanh chóng hữu hiệu giải quyết. Vì thế, Hạ Vũ giảng bài không thích sinh rời cứng rắn bộ, thích cùng mọi người cùng nhau thảo luận. Buổi trưa này hết sức, Hạ Vũ đi tới tụ anh điện, cả người bạch bào, sấn thoái thác thon dài dáng người. Hắn nhìn tụ anh trong điện thành viên, Hạ Vũ không khỏi lên đài ôn hòa cười. Chư vị, buổi sáng được a, gặp qua Vũ hội trường. Rất nhiều đan sư đứng dậy, trong lời nói mang theo vẻ cung kính. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, ngày hôm nay tiếp theo lần trước nội dung giảng dài, luyện đan không ngoài ba cái trình tự, rèn luyện, dung hợp, ngưng đan, ba cái trình tự, mọi người cũng hiểu, có thể mỗi một loại đều cần làm đến mức tận cùng. Hạ Vũ lời nói ấm áp, ở trên đài giảng dài, nhất thời, Vũ Linh Nhi giơ lên tay nhỏ bé trắng noãn, trong suốt ánh mắt mang theo vẻ khao khát. Hạ Vũ khẽ gật đầu, Linh Nhi, ngươi có vấn đề gì không? Vũ sư huynh, chúng ta muốn biết, tại sao ngươi tiện tay gian liền có thể luyện chế đan dược cực phẩm? Chúng ta có lúc liền xuống phẩm đan dược tỷ lệ thành công đều không thể bảo đảm. Vũ Linh Nhi hoạt bát cười, toàn trường rất nhiều người đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên muốn nghe Hạ Vũ nói hiểu một chút. Hạ Vũ không khỏi cười nói, ha ha, tốt, ta giải thích một chút. Có mấy cái nguyên nhân đi. Một cái là ta tốc độ luyện đan tương đối mau, cái này chư vị đều biết đi. Vũ sư huynh một ngày luyện đan số lượng so ta một tháng luyện cũng hơn. Có người đáp lại, Hạ Vũ xúc động nói, đúng vậy, mỗi một đan sư cũng là lớn tính linh dược này đi ra, luyện nhiều kinh nghiệm vậy là thêm. Đây là một hai đâu? Vũ Linh Nhi hiếu kỳ nói. Hạ Vũ chỉ có thể còn nói, hai, luyện đan giống như tu luyện một đạo, phải có mình đặc biệt tư tưởng, cắt không thể theo sóng bập bềnh, như vậy chỉ sẽ bị trói buộc ở phía trước người trong bóng tối. Ngắn hạn xem không việc gì, hậu kỳ liền nổi lên bụi đất càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, chúng ta không Vũ sư huynh loại thiên phú này à, mình có chút vấn đề, căn bản muốn không rõ ràng. Vũ Linh Nhi lời nói mang theo một tia toan khí. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, tốt lắm, ngày hôm nay không phải tranh luận cái này thời điểm, ta có thời gian không nhiều, mọi người đi đan phòng đi, mỗi người luyện đan, đem các ngươi bây giờ cổ trai bày ra, ta giúp các ngươi giải quyết. Được, rất nhiều đan sư trong mắt hưng phấn, hiển nhiên bọn họ cũng tới nơi này, không thể nghi ngờ là vì chuyện này. Tiếp theo một đám người đi tới luyện đan trong điện, nhanh chóng tiến vào mỗi một đan phòng, mở lò luyện đan, đem mình gặp phải vấn đề khó khăn hiện ra cho Hạ Vũ. Hạ Vũ không nhanh không chậm, từng cái hướng dẫn bọn họ. Một ngày thời gian, chớp mắt tức qua, hơn nửa người đều không bánh xe lên. Đây cũng là không có biện pháp, Hạ Vũ chỉ có thể cam kết lần kế tiếp tục. Những thứ này đan sư ánh mắt tôn kính, mới chậm rãi tản đi. Hạ Vũ chuẩn bị lúc rời đi, Vũ Linh Nhi đột nhiên từ phía sau đuổi theo nói, Vũ sư huynh, người đợi một chút, thế nào? Hạ Vũ quay đầu ánh mắt nghi ngờ, Vũ Linh Nhi hai tay sau lưng, hoạt bát cười, tối nay chúng ta hiệp hội trẻ tuổi đồng lứa, có cái tụ họp, mọi người đều hy vọng ngươi đi qua. Buổi tối ta không có chuyện gì khác. Phải, ta trở về chuẩn bị một chút liền đi qua. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng. Vũ Linh Nhi trong mắt vẻ mừng rỡ, một chạy giật mình rời đi đan phòng. Hạ Vũ trở lại chỗ ở, sửa sang lại ít thứ, liền ra cửa lần nữa sẽ tới tụ anh điện. Nơi này tiệc rượu đã bày ra, Hạ Vũ cả người bạch bào, lặng lẽ đến, dẫn được toàn trường người tuổi trẻ xem ra, lên tiếng nói, Vũ sư huynh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, https